Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1029, chương 1029, tam kiếm chảm Thiên Lan. Hứa Thanh vừa nói ra, Thiên Lan Vương thần sắc bình tĩnh, thần niệm quét ngang bầu trời. Hắn muốn nhìn xem, phong hải quận này dựa vào ngoại trừ thự quang chi dương bên ngoài. Đến cùng còn có cái gì, mà vô luận là cái gì, đối với hắn mà nói. Đều không có quan hệ. Hắn trở thành thiên vương không phải bởi vì gia tộc, mà là hắn uẩn thần tu vi, là một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc. Hắn mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng thân phận cùng địa vị cùng với chiến lược đều làm cho hắn đều có sức mạnh đi đối mặt với tuyệt đại đa số tình huống bên trong thiên địa này. Càng không cần phải nói Thánh Lan đại vực thâm sơn cùng cốc này. Hắn rất rõ ràng cái này một đời Thánh Lan đại công bước vào uẩn thần trước. Vô số năm qua cái này Thánh Lan đại vực bên trong là không có uẩn thần tồn tại. Đối với mọi người nơi này mà nói, uẩn thần cũng không khác gì thần linh. Đều giống như thiên uy, đều không thể chống cự, đều không thể lay động. Hắn rất rõ ràng, nhân tộc với tư cách là đại tộc cuối cùng thống nhất vọng cổ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều nhấp nhô, nhưng hôm nay cũng có thể miễn cưỡng xem như một trong những đại tộc. Cùng Hắc Thiên tộc trên thực tế từ số lượng uẩn thần mà xem là siêu việt, cho nên nhân tộc lúc trước nếu muốn một lần nữa chiếm lại Thánh Lan đại vực phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc, cực kỳ đơn giản, đối với các vực khác thuộc địa, cũng có thể thu phục chỗ đại vực. Bất quá, làm như vậy đại giới không nhỏ. Thế cục cũng không cho phép, phải đối mặt ngoại tộc rất nhiều. Điều này sẽ làm cho nhân tộc áp lực thật lớn, bởi vì, bảy cái thuộc địa chỗ đại vực, đều tồn tại rắc rối phức tạp quan. Hệ, sau lưng đều có vực bảo đại tộc, dắt một phát động toàn thân, mà nhân tộc lúc trước không có vực bảo, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có vực bảo, mới có thể có năng lực tự vệ nhất định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong cuộc chiến phong hải quận, nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn, nhưng thự quang vừa ra, quần tộc chấn động, nhao nhao thối lui, nhưng chỉ có vực bảo là không đủ. So với vực bảo quan trọng hơn là thần linh là căn nguyên quyết định một tộc quần có cường thế hay không. Ở trước mặt thần linh, uẩn thần cũng được, vực bảo cũng được, đều không có tác dụng gì. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Thiên tộc rõ ràng thực lực không bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể làm cho nhân tộc kiêng kỵ. Thần linh có thể phá vỡ hết thảy. Hắc Thiên tộc đại bại căn bản chính là Hắc Thiên tộc thần linh xích mẫu. Tại nhân hoàng rất nhiều thần bí bố trí xuống, ngủ say, bên này tiêu hao bên kia, nhân tộc tự nhiên trở nên cường thế. Người trong đó đủ loại nguyên do ngu ngốc rất khó xem hiểu, thế giới ở trong mắt bọn họ, quá đơn giản, thậm chí sinh ra một ít buồn cười nghi ngờ. Tỉ như nhân tộc mạnh như vậy, vì sao trước đó không thu phục Thánh Lan loại này ngây thơ ngôn từ? Chỉ có người nắm giữ rất nhiều tin tức hạch tâm hoặc là hạng người thông minh giỏi về quan sát, mới có thể nhìn ra mấu chốt. Cho nên, chỗ dựa của Phong Hải Quận, có thể là cái gì? Thiên Lan Vương thần sắc thong dong, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu, chỉ là thần niệm đảo qua bầu trời, hai bàn tay trắng, nhưng ngay khi hắn muốn sâu hơn cảm giác lúc, một tiếng hừ lạnh, lấy một loại cực kỳ đột ngột phương thức, trực tiếp chen vào hắn thần niệm bên trong, quanh quẩn thiên địa, tại Thiên Lan Vương tâm thần bên trong, hóa thành thiên lôi, ầm ầm nổ tung, Thiên Lan Vương thần sắc cứng lại, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời một khắc, nó bao phủ ở quận đô đại thế giới phía trên màn trời. Truyền đến tiếng khai thiên tích địa, lại xuất hiện một đạo khe nứt thật lớn. Khe nứt này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, biên giới thẳng tắp, giống như bị lưỡi dao sắc cắt ra. Chiều dài càng là đạt tới mấy vạn trượng. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, cái này khe nứt tại màn trời cực kỳ dễ thấy. Càng có một đạo kinh thiên động địa kiếm khí từ bên trong gào thét mà đến, kiếm thế bao trùm tám phương. Trong khoảng thời gian ngắn, mây mù tan vỡ, đại địa nổ vang, vạn vật rung động, chúng sinh tâm thần bốc lên, thế gian hết thảy tựa hồ đều biến mất, tự hành hôn ám, vô tận vặn vẹo. Ở trong mơ hồ này chỉ có màn trời kiếm khí rơi xuống trong khe hở này, trở thành duy nhất, như thiên kiếm, trực tiếp liền rơi vào Thiên Lan Vương bao phủ quận đô. Phía trên đại thế giới, đụng chạm một khắc, Thiên Lan Vương đại thế giới trước nay chưa từng có chấn động, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phẳng phất trăm vạn, ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ tung. Bên trong bản thân tồn tại thế giới bích trướng, tức thì tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, như thiên thạch sao băng bình thường, rơi vào đại thế giới. Bên trên núi sông, thế giới run rẩy, mà kiếm khí không có bất kỳ đình trệ, phá vỡ bích trướng, trực tiếp liền rơi vào Thiên Lan Vương đại thế giới bên trong. Cắt, đại thế giới thiên, ở trên mặt đất vẽ ra một đạo lan tràn toàn bộ thế giới vết kiếm, thế giới nổ vang, hướng vết kiếm chỗ lõm xuống. Hai bên nhếch lên, bên trong tất cả dãy núi sụp đổ, tất cả sông ngòi bốc hơi, tất cả sinh linh kêu rên, trở thành huyết sắc, nhưng kiếm khí chỉ uy vẫn như cũ khủng bố. Vết kiếm chỗ tại đại địa liên tục vỡ vụn, hướng chỗ sâu nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, toàn bộ đại thế giới bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Thế giới diệt, từ xa nhìn lại, hóa thành hai nửa đại thế giới. Từ quận đô bầu trời hướng về hai bên chia lìa. Một màn này, chấn động tâm thần, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy hai nửa đại thế giới này huyết sắc ngập trời, kêu rên không ngừng, vô số đá vụn rơi xuống, vô số bụi bặm khuếch tán. Sau đó cái này bị chia làm hai nửa đại thế giới, biến hư ảo, biến trong suốt, hướng về đại địa rơi xuống. Một khắc rơi xuống đất, nó chia năm xẻ bảy, đại địa rung động, Thiên Lan Vương đại thế giới hóa thành vô số khối, dung nhập Phong Hải quận đại địa. Nó không tồn tại thực chất, giờ phút này sụp đổ cũng giống như vậy. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Theo đại thế giới sụp đổ, một màn này mang đến chấn động, để cho mọi người trong Phong Hải quận nhao nhao dại ra, cũng dại ra như vậy. Còn có đại quân dưới trướng Thiên Lan Vương, trong đại quân tất cả mọi người thân thể đều bản năng run rẩy, nhìn như tận thế giống như cảnh tượng, mỗi một cái đều trong đầu trống rỗng. Thật sự là một màn này quá mức khủng bố, cũng quá mức đột ngột. Thế cho nên tất cả mọi người không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Trên thực tế, coi như là có chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt nhìn thấy một tôn uẩn thần đại thế giới bị một kiếm sụp đổ về sau, cũng vẫn là sẽ khó có thể tiếp nhận, không cách nào tin, bị nội tâm sóng lớn bao phủ. Mà so với những người khác, Thiên Lan Vương nơi này kinh hãi càng mãnh liệt, nội tâm của hắn tại thời khắc này gợn sóng vạn trượng. Nguy cơ trước nay chưa từng có, để cho hắn mạnh mẽ từ trên hắc long đứng lên, đi về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, hắc long dưới chân hắn phát ra tiếng kêu rên, giống như không cách nào thừa nhận giờ khắc này đến từ Thiên Lan Vương uy áp, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Hắc long rơi xuống đất một khắc, giữa không trung Thiên Lan Vương thân hình cấp tốc tăng vọt, ngay từ đầu thường nhân lớn nhỏ, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cho đến trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Phong Hải quận quận đô ở trước mặt giống như một cái hài đồng bóng cao su, mà như thế khổng lồ Thiên Lan Vương, tâm thần của hắn cũng không có bởi vì thân thể tăng vọt mà bình tĩnh, ngược lại là thần sắc càng thêm ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm khe hở trên màn trời. Trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, vị kia đạo hữu muốn cùng nhân tộc ta khai chiến. Trong lúc nói, tay phải Thiên Lan Vương giơ lên, một chưởng chộp tới khe hở trên màn trời, uy áp vô tận ở trên người hắn bộc phát, nhật nguyệt tỉnh thần ở bốn phía lóng lánh, vô số quy tắc cùng pháp tắc ở trên người hắn hiển lộ. Giờ khắc này, tựa hồ hắn chính là thiên, hắn chính là đạo. mà đáp lại hắn là một câu hừ lạnh. Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Theo thanh âm truyền ra, kiếm thứ hai hạ xuống, kiếm này hoa quang chói mắt, sáng chói hết sức, hình thành quang hải, hướng về Thiên Lan Vương bao trùm mà đến. Đối mặt tất cả những thứ này, Thiên Lan Vương đáy lòng chấn động, giơ bàn tay lên hội tụ quy tắc pháp tắc, toàn lực ứng phó, nhưng phiến quang hải này lại không nhìn tất cả, xuyên qua Thiên Lan Vương bàn tay, dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, thân thể Thiên Lan Vương chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin được. Nhị giai, lời này còn chưa đợi nói xong, trong miệng của hắn mọc ra một thanh kiếm, từ trong cơ thể xuyên thấu mà ra. Tiếp theo là hai tay, từ nhiều nơi, có lợi kiếm từ bên trong xuyên thấu mà ra. Sau đó là hai chân, là thân thể, là cổ, là đầu, vô số kiếm, từ trong cơ thể hắn nhiều nơi, lục tục xuyên thấu đi ra. Mà thân thể khổng lồ của hắn cũng ở trong vô số lợi kiếm bay ra, ở giữa không trung tan thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hắn to lớn thân thể thành vô số phần, từ trên trời giáng xuống. Một màn này, cùng hắn lúc trước đại thế giới giống nhau, đều là chia năm, xẻ bảy, không cách nào thừa nhận một kiếm chỉ uy. Nhục thân, diệt, thiên địa nổ vang, chúng sinh chấn động, mà ở trong vô số huyết nhục rơi xuống, thần hồn của Thiên Lan Vương vừa bay ra, thần hồn cùng linh hồn không giống nhau. Thoạt nhìn cùng thân thể không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy, đây hoàn toàn là do pháp tắc cùng quy tắc tạo thành. Sau khi xuất hiện, trong mắt Thiên Lan Vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy thanh kiếm sắc bén như vậy, cũng chưa bao giờ thấy uẩn thần nhị giai kinh khủng như vậy. Giờ phút này hắn không có nửa điểm chần chờ, thần hồn toàn diện bộc phát, mãnh liệt rút lui. Hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn cảm nhận được tử vong đến. Hắn không muốn chết, nhưng ngay tại thần hồn của hắn lui về phía sau đến vạn trượng lúc, ở phía trước một đạo kiếm khí tạo thành khí tường đột nhiên từ mặt đất bay lên, cùng trời cao liên tiếp vô hạn dài. Thiên Lan Vương thần sắc biến đổi, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, nhưng rất nhanh đạo kiếm khí thứ hai tường ở phía trước hắn ngập trời dựng lên, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trong phút chốc, theo Thiên Lan Vương nghĩ hết biện pháp thay đổi phương hướng, hết thảy không có kết quả. Hắn bị năm mặt liên tiếp thiên địa kiếm khí tường phong ở chính giữa. Nếu có thể từ thiên chi đỉnh phong cúi đầu nhìn, có thể nhìn thấy năm mặt tường kiếm khí này, rõ ràng là một hình ngũ giác, mà Thiên Lan Vương ở giữa. Giờ phút này thần hồn run rẩy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, càng không thể tin được. Hắn không thể tin được, chính mình thân là uẩn thần, thân là thiên vương, lại cứ như vậy, sắp tại tử vong. Ngươi là ai? Thiên Lan Vương ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống thê lương, đáp lại hắn là một chữ chảm. Thanh âm truyền ra, năm mặt tường kiếm khí trong nháy mắt co rút lại, thẳng đến Thiên Lan Vương thần hồn, trong nháy mắt liền tụ tập cùng một chỗ, kiếm quang bao phủ, cắt mà qua, thần hồn diệt, thiên địa biến sắc, ầm ầm tiếng vang giống như thiên đạo bi giống. Rõ ràng không có mây mù, nhưng lại có mưa máu trống rỗng xuất hiện, rơi xuống đại địa, phạm vi phủ sóng của nó đạt tới gần nửa khu vực, gần nửa châu khu vực đều bị bao phủ ở trong mưa máu, tựa như bầu trời khóc. Mà mưa máu này đem tẩm bổ mảnh đất này, khiến cho nơi này từ nay về sau cùng những nơi khác bất đồng, bởi vì nơi này là uẩn thần ngã xuống địa phương, uẩn thần thế giới mảnh vỡ đem hóa thành linh khí, để cho cái này khu vực nửa châu linh khí tăng vọt. Còn có từng ngọn núi ở trong nửa châu này đột ngột mọc lên, những thứ kia đều là máu thịt Thiên Lan Vương biến thành, những ngọn núi này đều sẽ trở thành linh sơn. Mà Thiên Lan Vương bị toái diệt thần hồn, đem hóa thành vô hình linh căn, tương lai trăm năm ở chỗ này sinh ra hài đồng, trong cơ thể linh căn sẽ cùng người khác không giống nhau. Bọn họ sẽ thích hợp với đạo của Thiên Lan Vương hơn. Đây chính là một màn uẩn thần tử vong. Giống như lúc trước quỷ đế tọa hóa phong hải quận, chỉ bất quá trình độ không có lớn như quỷ đế, nhưng đồng dạng tầm bổ vạn vật chúng sinh. Nhĩ Can, Tiểu Manh cố gắng viết chữ, cầu vé tháng, đao trong tay chảm đạo, diệt sinh, xé mở chân trời, kiếm trong tay bát, phương vân động, hỏi thiên hạ quần hùng ai dám tranh phong, mời đọc đế, cuồng.